Chương 101, không đụng Nam Sơn không quay đầu lại. Nhập môn khảo hạch trước mắt ánh sáng tàn đi, Khương Ly thấy rõ chính mình vị trí. Tựa hồ là một tòa nàng hơi ngửa đầu, nhìn về phía trước cao vút trong mây tiêu đài cao. Đây là dùng cự thạch lũy thế mà thành, tầng tầng tiến dần lên, tựa như hình mũi khoan kiến trúc, theo mỗi một mặt nhìn qua, đều là hình tam giác, xuống rộng bên trên hẹp, bị mây mù lượn lờ, nhìn nở không do ra nở dê. Duy chỉ có thế thấy rõ, chính là đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở đài cao phía trước một khối ngọc thạch bia. Nam Sơn Khương Ly đọc lên trên tấm bia chỗ khắc chữ. Cái gọi là, không đụng Nam Sơn không quay đầu lại. Cái này Nam Sơn, chính là nhập hoang thần phủ khảo hạch. Có thể thông qua, liền có thể trở thành hoang thần phủ đệ tử, nếu là không thể thông qua, bên kia quay đầu rời đi. Sau lưng, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Khương Ly chuyển mắt, nhìn thấy một cái dung mạo tuấn lãng nam tử, đối diện nàng lộ ra nụ cười. Lời mới vừa nói người, chính là hắn. Mà Khương Ly ngoái nhìn lúc, nam tử kia trong mắt cu nở dê dâng lên kinh diễm quan mang, thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi xa xa nhìn qua, liền phát giác nữ tử Na Y là cái hiếm thấy mỹ nhân. Không nghĩ tới, gần nhìn, càng là đẹp để cho người ta tâm động. Có thể cùng mỹ nhân như vậy, trở thành đồng môn, lần này hoang thần phủ thật sự là không có uổng phí đến hắn ở trong lòng cảm thán, nụ cười trên mặt, lại trở nên ân cần chút. Bất quá, Khương Ly nhưng không có chú ý tới hắn cảm xúc bên trên biến hóa, chỉ là lúc này mới chú ý tới, nguyên lai đứng tại cái này Nam Sơn dưới chân người, không chỉ nàng một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, nam nam nữ nữ ước chừng tại chừng trăm người. Những này, đều là muốn tại hôm nay khảo hạch tiến vào hoang thần phủ người Khương Ly hỏi. Thấy Khương Ly để ý tới hắn, hắn vui mừng nói, đúng vậy. Đúng, tại hạ chính nguyên. Khương Ly. Khương Ly cu nở dê báo ra tên của mình. Bất quá, trong lòng nàng cũng có một cái nghi hoặc. Đó chính là, Khương Hạo bọn họ đi đâu cùng lúc đó, tại hoang thần phủ bên trong, một cái trong diễn võ trường to lớn, chật ních lít nha lít nhít đám người, bọn họ đều top 5 top 3 đứng chung một chỗ, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt nhìn về phía nhưng đều là cùng một nơi. Bọn họ chỗ quan sát chỗ, là một mặt từ trên trời giáng xuống thác nước lớn. Thác nước bóng ánh sáng long lanh, theo lọt vào vân tiêu đỉnh núi chút xuống, dưới ánh mặt trời, tựa như một đạo màu bạc màn. Nước rơi không tiếng động, không biết về hướng nơi nào to lớn rộng lớn trên thác nước, phản chiếu ra lại là Nam Sơn tình cảnh. Bất quá, bọn họ thấy chỉ là Nam Sơn bên trên tình huống, nhìn không thấy Nam Sơn dưới chân hình ảnh. Cùng Khương Ly đồng thời trở về Khương Hạo đám người, giờ phút này cu nở dê đứng ở trong đám người. Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân trước một bước đi phục mệnh, chỉ còn lại Khương Hạo, Lục Xuân, Văn Nhân Thiến Thiến ba người đứng chung một chỗ, nhìn về phía thác nước, chờ đợi Khương Ly khảo hạch thành tích. Phía trước, ta hẳn là hướng Á Ly giới thiệu một chút nhập môn khảo hạch tình huống. Khương Hạo có chút tự trách. Lục Xuân an ủi, Hạo ca, cái này không quá ngươi. Chẳng ai ngờ rằng sẽ ra nhiều chuyện như vậy, lại nói, nhập môn khảo hạch, chúng ta cũng có thể dễ dàng thông qua. Chớ nói chi là tiểu tẩu tẩu. Đúng a, ta cu nở dê tin tưởng nàng nhất định có thế thông qua. Văn Nhân Thiến Thiến cu nở dê phụ họa một tiếng. Khương Hạo gật đầu, A Ly mặc dù bởi vì tại Nam Hoang biểu hiện, mà bị bỏ vào trọng điểm bồi dưỡng trong danh sách. Nhưng là, có thể hay không thật thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng tài nguyên, còn phải dựa vào nàng chính mình. Nam Sơn Hạ, chính nguyên đứng tại Khương Ly bên người. Cẩn thận từng ly từng tí duy trì một đoạn lễ phép khoảng cách, không có bởi vì kích động mà đường đột giai nhân. Đối với Trịnh Nguyên tới gần, Khương Ly cu nở dê không nói gì. Nam Sơn dưới chân, mặc dù có gần trăm người, nhưng có lẽ là bởi vì sắp khảo hạch nguyên nhân, ngược lại lộ ra rất là yên tĩnh. Kết bạn mà đến người, liền tập hợp một chỗ, đơn độc mà đến người, cu nở dê cao ngạo đứng ở một bên, riêng phần mi nhờ điều tước, là sắp bắt đầu khảo hạch làm chuẩn bị. Duy chỉ có một chỗ Khương Ly ánh mắt, hướng về bên kia, người kia là ai Trịnh Nguyên thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái cao bóng dáng, đứng tại cái kia, ở bên cạnh hắn còn vây quanh 4-5 người. Tại cái kia 4-5 người phụ trợ phía dưới, đứng giữa người kia lộ ra phá lệ xuất chúng. Không chỉ có là bề ngoài xuất chúng, khí chất cu nở dê xuất chúng, cho người cảm giác, tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Là Nghiêu Quang Quân Khương Ly ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Trịnh Nguyên, đem hắn hơi có vẻ thần sắc kích động xem tại đáy mắt. Ta vừa mới đến, vợ ơ y ma không có phát hiện Liêu Quang Quân cũng tới Trịnh Nguyên kích động, đã ở trong thanh âm hiện ra. Không những như thế, Khương Ly còn nghe ra hắn giọng nói bên trong ẩn ẩn ý sùng bái. Liêu Quang Quân Khương Ly khẽ nói một tiếng, lại nhìn về phía cái kia dáng người cao nam tử. Hắn tại A-dua bên trong, y hề nguyên duy trì bình tĩnh, cũng không vì vậy mà lộ ra đắc ý vẻ ngạ mạn. Đúng vậy a, Liêu Quang Quân Hàn thị ngàn năm mạnh nhất thiên tiêu, Hàn Liêu Quang. Truyền thuyết, hắn có tiên thiên tám linh thiếu, 15 tuổi liền tiến vào linh tông cảnh giới, ngắn ngủi 7 năm không đến, hắn đã là linh tông đỉnh phong, đều nói, nếu là hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể tấn thăng làm linh vương. Hắn không những thiên phú rất cao, chiến tích càng là bưu hãn. Hắn thành danh đến nay, chiến trăm tràng, chưa bao giờ có bại một lần, thậm chí còn vượt cấp đánh bại qua linh vương cường giả. Ta từng nghe nói, có một lần, cũng là một tên bị thế nhân tôn sùng thiên tiêu, không phục Liêu Quang Quân danh khí so với hắn lớn, tới cửa khiêu khích. Liêu Quang Quân không rảnh để ý, người kia nhưng không buông tha, thậm chí dây dưa chèn ép Hàn thị ở bên ngoài lịch luyện cùng thế hệ. Kết quả có một lần, hắn vợ ơ y ma đùa giỡn đến Liêu Quang Quân trưởng tỷ trên thân, Liêu Quang Quân dưới cơn nóng giận, thế mà chỉ dùng một chiêu, liền phế cái kia thiên tiêu. Phải biết, cái kia thiên tiêu lúc đó tu vi, thế nhưng là cùng Liêu Quang Quân cùng cảnh giới, cùng giai Trịnh Nguyên quả nhiên là cái này Hàn Liêu Quang tiểu mê đệ. Vừa nhắc tới Hàn Liêu Quang, hắn quả thực tựa như là nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, rất sợ Khương Ly không cảm giác được Hàn Liêu Quang cường đại giống như. Khương Ly yên lặng nghe lấy hắn giới thiệu, cũng không bị Trịnh Nguyên lây nhiễm, mà biểu lộ ra sùng bái thần sắc khát khao. Cái này khiến nói một chàng Trịnh Nguyên cảm thấy có chút thất vọng. Gặp hắn do dự bộ dạng, Khương Ly buồn cười mà nói, tất nhiên thần tượng của ngươi tại cái này, vậy liền đi qua đi. Trịnh Nguyên thật đúng là muốn mượn cơ hội này, cùng Hàn Liêu Quang thân cận một chút. Nhưng là, nhìn thấy bên cạnh hắn đã vây mấy người, lại không bỏ Khương Ly dạng này mỹ mạo nữ tử, hắn xoắn suýt một cái, cắn răng lắc đầu, được rồi, lấy Liêu Quang Quân bản lĩnh, nhất định có thể trở thành Hoang Thần Phủ đệ tử, về sau ta còn có cơ hội. Khương Ly cười cười, không có tiếp tục. Lúc này, Nam Sơn bên trên truyền đến trận trận tiếng chuông, để chân núi trăm người đều đem ánh mắt tập trung ở Nam Sơn bên trên. Khảo hạch mở ra người nào đến một đạo thanh âm hùng hậu, từ trên núi rơi xuống. Ta đến vừa dứt lời, một cái tràn ngập tự tin nam tử, liền phi sơn rơi vào Nam Sơn trên bậc thang. Xoạt xoạt xoạt hắn nhanh chóng leo lên tầng thứ nhất bình đài, lúc này, mây mù tản ra, Khương Ly mới phát hiện tại cái này bình đài bên trên, vợ ơ y ma đứng một người. Hơn nữa người này thực lực, cùng cái kia khảo hạch người thực lực đều cùng là cấp 5 linh tông.